Giáng Trần đưa tay lên mũi hít một hơi thật sâu vẻ mặt hưởng thụ. Bạch hổ thật là thơm. Tần Oanh Oanh nhìn thấy chắc chắn sẽ hô biến thái. Kết chương.